Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Tinh thần thiên phú. Vặn vẹo mê cung, vô cùng vô tận chi chỗ ở. Trên không một mảnh huyết sắc hư vô, phía dưới một mảnh liệt diễm biển lửa. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc nhìn bốn phía. Đây là một chỗ cảnh sắc duyên dáng vườn hoa. Các loại nhan sắc kiều hoa trăm hoa đua nở, mùi thơm xông vào mũi. Trên đại thụ mọc ra các loại thành thục trái cây. Từng cái mập đến đi không được đường gà rừng cùng con thỏ nằm tại đại thụ dưới đáy hóng mát. Ta làm sao lại đi vào nơi này? Tần Nguyệt Sinh buồn bực. Hắn chỉ nhớ rõ mình ngay tại Thái Thương Phái bên trong tìm kiếm lấy cao tầng ở lại chỗ. Theo trên bầu trời sợ rơi xuống điểm sáng màu xanh lục về sau. Lại chớp mắt đã là xuất hiện ở cái này địa phương. Đi về về trước ước chừng mấy trăm bước. Cuối cùng thấy người ở. Một đám Thái Thương Phái đệ tử chính giết gà thỏ nướng. Nguyên địa ẩm thực. Xem bọn hắn trên mặt một bộ say mê bộ dáng. Cực kỳ giống uống rượu uống nhiều dáng vẻ. Chỉ thấy một Thái Thương Phái đệ tử tiện tay tại bên cạnh trên đại thụ vạch một cái. Lập tức liền có nước như suối phun phun ra ngoài. Người này vội vàng cúi đầu há to mồm thống khoái uống. Rất nhanh nước liền thấm ướt vạt áo của hắn. Rượu, Tần Nguyệt Sinh cái mũi khẽ nhúc nhích. Không khỏi kinh ngạc, kia nước tản ra rất dày đặc mùi rượu. Vừa nghe liền có thể phát giác ra được. Ta đây là đi vào thế ngoại đào nguyên, nhân gian tiên cảnh rồi. Cây bên trong có rượu tự rước, thịt rừng nằm tại đại thụ dưới đáy không động chút nào. Mặc người chém giết, khắp nơi đều kết có thơm ngọt trái cây, lại tăng thêm phong cảnh yêu mỹ. Nói nơi đây là thế ngoại đào nguyên, ngược lại là hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ chốc lát sau, những người này liền giống như là như bị điên vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát. Trong miệng hát quỷ khóc sói gào tiểu khúc, trực khiếu người nhịn không được muốn tiến lên cho bọn hắn một cái miệng rộng từ. Đột nhiên, trời không trung vang lên một tiếng chim gáy, liền thấy một đám thất thải khác nhau đuôi dài vũ chim từ trên rừng rậm không bay qua. Bọn chúng gáy tiếng kêu tương đương thanh thúy. Thành đàn xếp hàng tựa như là bầu trời bay qua một đầu cầu vồng. Giảng đạo, gặp một lần bầy chim xuất hiện, đám người này lập tức liền chú ý không lên thức ăn của mình. Nhao nhao co cẳng liền hướng phía bầy chim bay đi phương hướng chạy tới. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem cổ quái, liền theo sát đi theo, dự định nhìn xem những người này đến cùng đang làm thứ gì. Rừng rậm cuối cùng chính là sườn đồi, khi Tần Nguyệt Sinh đi ra rừng rậm nháy mắt, lập tức nhịn không được hai mắt trừng lớn, biểu lộ cực kỳ rung động, chỉ thấy tại sườn đồi bên ngoài trăm trượng chỗ, một tòa ngược lại tam giác phù không đảo phiêu tại trời xanh mây trắng ở giữa. Ở trên đảo cung điện liên miên, cũng có hào quang lượn lờ, cực kỳ giống tiên gia thánh địa, phù không đảo cùng sườn đồi ở giữa. Liên tiếp lấy một đầu quấn quanh lấy dây leo trúc kiều. Lúc này những cái kia Thái Thương Phái đệ tử nhau nhau dẫm lên trúc kiều. Hướng phía bờ bên kia tiên đảo chạy tới. Không chỉ có như thế. Càng ngày càng nhiều Thái Thương Phái đệ tử từ trong rừng rậm chạy ra. Cái này trong đó Tần Nguyệt Sinh còn nhìn đến giả trang hiền cùng ngọc nữ môn đệ tử thân ảnh. Bọn hắn tựa như là triều thánh. Một mạch thẳng hướng trúc kiều dâng lên đi, tiên đảo chợt có trống, đàn, địch, chuông bốn âm vang lên, lẫn nhau xen lẫn, phối hợp với nhau, tạo thành ra một khúc dị thường làm cho lòng người thả ý bình hợp tấu. Tần Nguyệt Sinh theo đám người cùng một chỗ đi vào tòa nào tiên đảo phía trên, liền thấy một mảnh to lớn rộng rãi bạch ngọc đài diễn võ. Đài diễn võ bốn phía đứng sừng sững lấy tám cái kình thiên chấn bàn long. Rất có thị giác rung động. Đường xa mà đến Thái Thương Phái đệ tử nhau nhau tại đài diễn võ bên trên tìm chỗ địa phương ngồi. xuống, xem ra Tần Nguyệt Sinh ban ngày tại Đoạn Kiếm Phong bên trên nhìn thấy Thái Thương phái đệ tử đều ở nơi này. Ông, theo một tiếng thanh thúy vò vang, sở hữu người lập tức yên tĩnh xuống tới, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem đài diễn võ trên điểm tướng đài. Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ba tên Hạc Phát Đồng Nhan, một thân tiên phong bạch bào, phía sau mang một cái phát sáng đỏ vòng lão nhân đang đứng tại cái kia phía trên. Bắt đầu tuyên nói, đứng tại trung ương lão nhân khẽ quát một tiếng, nhưng động tĩnh lại có thể so với đất bằng sấm sét. Nổ người bên tai ông tác hưởng, gặp qua ba vị tiên sư, trên trận Thái Thương phái đệ tử nhao nhao la lớn, tại mọi người quỳ lại bên trong. Vẫn đứng tại nguyên chỗ Tần Nguyệt Sinh lại là lộ ra tương đương đột ngột. Ba tên lão nhân gặp một lần tình hình này, lập tức nhìn nhau một chút, lấy chỉ có ba người bọn họ mình có thể nghe được thanh âm hỏi. Người này tựa như là thoát ly quấn ấn, một lần nữa cho hắn hạ một đạo đi. Còn lại hai tên lão nhân nhao nhao gật đầu đáp ứng. Lập tức liền đối với Tần Nguyệt Sinh quát. Đã tới đây nghe nói, ngươi vì sao không quỳ? Thanh âm của hắn ẩn chứa một tia nhiếp hồn đoạt phách chi lực. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác trong đầu chấn động, không hiểu liền trở nên choáng váng không thôi. Ba lão gia hỏa này rất có cổ quái. Tần Nguyệt Sinh vô ý thức liền muốn bước ra Tiêu Dao Du Thiên pháp, tập sát mà đi, nhưng vào lúc này hắn lại phát hiện đến một cái kinh người sự tình. Mình nội lực, vậy mà tại điều động nháy mắt liền trực tiếp biến mất. Mà cùng lúc đó, một vị lão nhân từ đài diễn võ vào chiều lấy Tần Nguyệt Sinh nhanh chóng bay tới. Trong tay thình lình thêm ra một đạo màu xanh sẫm tròn quấn. Liền muốn hướng Tần Nguyệt Sinh đầu mang đi, dù cho điều động không đến nội lực. Tần Nguyệt Sinh cũng không có muốn ngồi chờ chết ý tứ. Võ giả tập võ, dù cho không có nội lực, võ công đều ở. Đây là nội tình, hắn lúc này song trưởng thông qua, muốn cầm nã đối phương cổ tay, lấy xảo kình chế phục đối phương. Nhưng lão nhân xuất thủ càng nhanh, Tần Nguyệt Sinh bàn tay còn tại trên nửa đường. Lão nhân liền đã xem cái kia đạo tròn quấn cho chụp tại hắn trên đầu. Hô, nháy mắt một đạo u lục quỷ anh liền từ tròn quấn bên trong nhô đầu ra. Mang theo một tia cười tà chăm chú đưa tay bắt lấy Tần Nguyệt Sinh tóc. Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác mình trong đầu tùy theo tạo nên một trận quỷ khóc sói gào. Mấy cái khàn khàn, non nớt, điên cuồng thanh âm tại hắn trong đầu la lớn. Ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi tên gì? Ta gọi cái gì? Ngươi là ai? Ta là người như thế nào? Từng cái vấn đề không ngừng quanh quẩn. Bỗng nhiên, Tần Nguyệt Sinh lại cảm thấy mình tựa hồ quên thứ gì. Loại này mất trí nhớ có thể so với tăng lên. Không ra ba cái hô hấp, Tần Nguyệt Sinh biểu lộ liền đã bắt đầu trở nên có chút mê mang. 30 hơi thở về sau, hắn thống khổ ôm đầu ngồi đến trên mặt đất. Ta là ai? Ta gọi cái gì? Ta là người như thế nào? Vì hắn đeo lên quần ấn lão nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đổi lại là người bình thường, nháy mắt liền sẽ đánh mất rơi tất cả ký ức. Mà bởi vì tập võ mà ý chí lực mạnh hơn võ giả, thời gian này thì sẽ kéo dài đến 3-4 cái hô hấp. Nhưng giống Tần Nguyệt Sinh dạng này 30 hơi thở sau mới bắt đầu phát tác, hắn lại là chưa từng nghe thấy. Hôm nay lần thứ nhất thấy, Tần Nguyệt Sinh càng là sụp đổ. Trên đầu của hắn u lục tà ma biểu hiện được thì càng vui vẻ, cười nói lạc lạc rung động, tay nhỏ loạn vung, coi là thật như hài đồng. Cũng liền Tần Nguyệt Sinh có được cao đến 100 điểm chỉ số tinh thần, sức chống cự dị thường cường hãn, mới có thể kiên trì đến này lại đều không có triệt để mất trí nhớ. Nhưng nếu là còn tiếp tục như vậy, tứ cố vô thân, chỉ sợ trở nên cùng cái khác những cái kia Thái Thương phái đệ tử. Bất quá là vấn đề thời gian, lão nhân mắt thấy Tần Nguyệt Sinh còn có thể lại kiên trì một hai, liền sinh lòng lại cho hắn tăng thêm một đạo quấn ấn suy nghĩ. Lập tức hắn trong tay lại nhiều một đạo u lục tròn quấn. Đối Tần Nguyệt Sinh chán liền chụp tới. Đột nhiên, gió nổi mây phun, chớp mắt biến ảo. Tần Nguyệt Sinh chỗ sâu trong óc, một tòa cũ nát không chịu nổi mê cung bỗng nhiên phát động lên đại lượng gợn sóng thẳng lên chân. Trời, bay ra Tần Nguyệt Sinh đầu, đón gió mà lớn dần. Khi mọi người kịp phản ứng lúc, tiên đảo trên không đã nhiều hơn một tòa xoay chậm chậm to lớn mê cung. Cùng tòa này mê cung so sánh, tiên đảo nhỏ bé tựa như là một con kiến. Cái gì đồ vật? Ba tên lão nhân nhìn thấy cái này dị trạng đột phát, biểu lộ nhau nhau phát sinh rõ rệt biến hóa. Lại là khó có thể tin vì cái gì nơi đây sẽ xuất hiện loại này thoát ly mình ba người khống chế bên ngoài hoàn toàn mới sự vật. Mê cung không ngừng chuyển động, lượn vòng chi lực chậm rãi diễn biến thành một cỗ to lớn hấp lực. Đài diễn võ bên trên Thái Thương phái đệ tử một cái tiếp một cái đón gió bay lên, toàn bộ bị kia mê cung cho hút vào trong đó. Ba tên lão nhân ý đồ chống cự, nhưng cuối cùng không chịu nổi hấp lực lôi kéo, cuối cùng cũng chỉ có thể giãy giụa vô hiệu bị hút vào mê cung nội bộ. Lập tức, Tần Nguyệt Sinh trước mắt hết thảy cảnh tượng đều như mặt gương vỡ tan, bắt đầu xuất hiện từng đầu bất quy tắc vết rách, cuối cùng tại vỡ vang lên bên trong, quay về hắc ám, hóa thành hư vô. Tê, bỗng nhiên mở hai mắt ra, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên mặt đất. Bốn phía không có cái gì tiên đảo, đài diễn võ, trên trời cũng không có cái gì mê cung, vừa vặn hết thảy, tựa như là ảo giác, cũng có thể là mộng cảnh. Ba, một trường vỗ trên mặt đất, nháy mắt cả khối mặt đất trực tiếp nứt ra một mảnh to lớn cái hố nhỏ. Ta nội lực lại có thể điều động, kia vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Nguyệt Sinh trong lòng rất là không hiểu. Cái nào đó gian phòng, ba cái lão nhân hai mắt đờ đẫn ngửa ra sau té nằm trên mặt đất. Nét mặt của hắn cực kỳ chất phác, ánh mắt trống rỗng, tựa như là mất hồn ngớ ngẩn. Cái kia đại lô tử bên trong không ngừng có chấn động âm thanh từ bên trong truyền ra, run toàn bộ lò phanh phanh rung động, nhưng cũng không lâu lắm, liền triệt để lâm vào yên tĩnh. Tần Nguyệt Sinh đẩy ra một cái phòng cửa phòng, liền gặp bên trong trưng bày hai tấm đại thông trải, phía trên đang chìm ngủ rất nhiều Thái Thương phái đệ tử. Bất quá những người này trong lúc ngủ mơ biểu lộ lại phi thường cổ quái, từng cái trên mặt đều là nghi hoặc, sốt ruột, thần sắc lo âu. Tần Nguyệt Sinh đưa tay đè lại một cái Thái Thương phái đệ tử cổ tay, dự định xem hắn mạch đập. Chỉ trong nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh chỉ cảm giác trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Một tòa thân ở vào hắc ám hư vô chi to lớn mê cung liền xuất hiện ở trong mắt mình. Hắn bồng bềnh tại mê cung trên không, đủ để nhìn xuống phía dưới trong mê cung bất kỳ ngóc ngách nào. Lúc này Tần Nguyệt Sinh mới kinh ngạc phát hiện, tại to lớn trong mê cung, có đại lượng người chính tại trong đó bôn ba đi lại, ý đồ tìm tới mê cung cửa ra vào. Nhưng mê cung diện tích chi to lớn, có chút thông đạo lại thỉnh thoảng tại thay đổi vị trí. Những người này căn bản cũng không khả năng tìm tới lối ra trốn ra ngoài. A, cho lúc trước Tần Nguyệt Sinh mang tròn quấn lão nhân dùng sức một trường vỗ tại mê cung trên vách tường, nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì. Đây rốt cuộc ra sao chỗ? Đáng chết! Lão nhân nhảy lên một cái, liền định bò lên trên tường đi, lấy một loại khác đường tắt phá mê cung này từng đảo. Nhưng kết cục lại làm cho hắn thất vọng. Trong mê cung tồn tại phi thường cường đại trọng lực, hắn ngay cả cách mặt đất 10 tấc đều làm không được, liền càng đừng đề cập bò lên trên vách tường. Không riêng gì lão nhân này, giờ phút này trong mê cung rất nhiều người đều tại thử nghiệm lấy các loại phương pháp thoát ly nơi đây.